cứng rắn, quan hệ, cậu rất ít quản chuyện người khác, mới vừa rồi trong nháy mắt mơ mơ màng màng theo Tiêu Quân Lâm đồng loạt ra tay, hiện tại cũng nghĩ tới vấn đề giải quyết tốt hậu quả. Không có việc gì, chúng ta đi ăn gì đi. Tiêu Quân Lâm vòng qua đám người cùng Hướng Dịch cùng đi ra ngoài. Chốc nữa ta đưa ngươi về nhà. Di động trong túi vẫn không có động tĩnh, Lăng Ti Hữu tạm thời không có gặp chuyện gì đột phát, hơn nữa không muốn gây phiền toái cho hắn, Hướng Dịch cũng theo Tiêu Quân Lâm cùng đi. Đi ra khỏi cửa, Tiêu Quân Lâm mới buông tay Hướng Dịch, cầm chìa khóa xe trong tay hỏi. Muốn ăn cái gì? Hướng Dịch rốt cuộc giúp hắn một đại ân, trước đây lão gia tử giam hắn trong nhà tối đa chỉ có chừng 20 người bảo tiêu, lần này đến 3-40 người. Không chỉ như vậy, ông ấy còn nói với bảo tiêu. Hạ thủ chỉ cần không đánh thành tàn phế là được rồi, cái khác tùy ý, đối với con lớn nhất không kế thừa gia nghiệp lúc rảnh rỗi lại đi nghiên cứu máy tính. Tiêu lão thái gia từ lâu bất mãn trong lòng, bắt được cơ hội đem hắn lừa trở về ngang ngược bức bách. Hai người đều không phải tính tình dễ thỏa hiệp, thời gian dài trôi qua, phụ tử hai người đều nổi hứng chơi trò người truy ta chạy. Tiêu Quân Lâm cũng không nghĩ tới lần này lão gia tử lại tốn nhiều tâm huyết như thế, xem ra từ hôm nay trở đi là nghiêm túc. Hắn hơi ngưng thần, xưa nay suy tính kín đáo đã sớm bắt đầu xây dựng bước tiếp theo của kế hoạch. Chỉ ít suy nghĩ ba loại phương pháp ứng đối, Tiêu Quân Lâm khóe miệng mới câu lên vẻ tươi cười như có như không. Trong đầu nghĩ đến nam tử vừa giúp hắn thoát khỏi kia, Tiêu Quân Lâm vô thức hướng bên cạnh nhìn thoáng qua. Hướng Dịch lại không thấy bóng dáng. Người đâu? Tiêu Quân Lâm nhẹ giọng tự hỏi, ánh mắt ở bốn phía quan sát một vòng, rốt cục ở góc đường tìm được nam tử kia. Hướng Dịch đứng ở cửa tiệm bánh ga. Tô, một vị nữ phục vụ viên cười đến ngọt ngào, cười hì hì hỏi cậu. Tiên sinh, xin hỏi ngươi muốn mua gì? Hướng Dịch trong túi không có tiền, ngẩng đầu vô tội nhìn nữ phục vụ viên liếc mắt, quay đầu nhìn Tiêu Quân Lâm ở xa xa người dẫn cậu cùng đi. Bằng trực giác chẳng biết tại sao ngực liền tin tưởng hắn không có lừa gạt mình. Cậu muốn mua bánh ga? Tô, bất quá không có tiền, không có ý tứ mở miệng. GT, tiệm bánh ga, Tô rất ít khi thấy đại nam hài lớn lên cao lớn tuấn lãng như vậy, nữ phục vụ viên len lén hướng phía sau ngoắc ngoắc đồng bạn, thấy Hướng Dịch không quay đầu lại, hai nữ hài thấp giọng nói. Nam sinh thật đẹp trai. Đúng vậy, lớn lên khốc khốc không nói lời nào, quá đẹp trai. Nữ hài thứ nhất tiếp lời, cậu ấy muốn mua bánh ga, Tô sao, đoán chừng vậy, bất quá hình như đang đợi người, không biết có phải hay không là đang đợi bạn gái của cậu ấy. Nữ hài theo phương hướng Hướng Dịch nhìn, Tiêu Quân Lâm chậm rãi đi tới, ánh dương quang chiếu xuống. Ở trên người của hắn, trong lúc lơ đẳng lại càng tỏa ra một loại khí thế bức người. Nữ phục vụ viên kinh ngạc lẩm bẩm nói, a, cậu ấy chờ, là đàn ông, gocchuyenaudio.com, người cùng đi với cậu là đàn ông rất kỳ quái sao? Hướng Dịch nghe được các nàng đối thoại, hơi mím môi, trong đầu nghĩ vấn đề này. Nhưng mà, một người nam nhân và tiệm bánh ga. Tô, hai nam nhân và tiệm bánh ga, Tô, hình như tựa hồ, có vẻ, đúng là có chút kỳ quái. Tiêu Quân Lâm đi tới cửa tiệm, chiều cao của hắn so với Hướng Dịch cao hơn một chút, trên mặt mang kính râm, cũng che nửa khuôn mặt thấy không rõ tướng mạo. Thấy hắn tới, Hướng Dịch dừng suy tư, ánh mắt lại hơi sáng lên. Thích ăn bánh ga, Tô, Tiêu Quân Lâm lần thứ hai ngẩng đầu liếc mắt nhìn biển hiệu tiệm bánh ga. Tô cười hỏi, lập tức bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ánh mắt của hắn hơi mềm mại. Ta biết một người, cậu ấy cũng thích ăn đồ ngọt. Ừ, giống như tiểu hài tử vậy. Hướng Dịch bình tĩnh nhìn hắn, lại ngẩng đầu nhìn một chút biển hiệu tiệm này, trên mặt khốc khốc sinh ra một tia thẹn thùng, có chút ngượng ngùng quay đầu đi chỗ khác. Trước đây đều là Lăng Ti Hữu hoặc Tử Hiên thay cậu mua bánh ga. Tô, đây là lần đầu tiên cậu cùng người ngoài đi mua, có lẽ là khi còn bé quá cực khổ, thứ bình thường tiểu hài tử có cậu đều không có hưởng thụ qua, lúc trưởng thành trái lại càng nhớ mãi không quên. Thấy cậu quay đầu đi chỗ khác, Tiêu Quân Lâm bên môi không khống chế được hiện lên nụ cười. Người này tuy rằng nhìn lạnh lùng khốc khốc khuôn mặt nhưng lại non nớt. Hầu như cùng người hắn quen biết trong game kia khả ái như nhau, như tiểu hài từ vậy bình thường đều thích đồ ăn, nói năng hành sự lại quá mức thẳng thắn. Nghĩ tới đây, Tiêu Quân Lâm không tự chủ được sờ đầu cậu hỏi. Người thích loại bánh ga, Tô nào, nghe được lời của hắn, Hướng Dịch ngẩng đầu, trong lúc nữ phục vụ viên cười trộm thì chỉ hai loại kiểu dáng bánh ga. Tô, là vị xoài và vị hoàng đào, sau đó bình tĩnh nhìn Tiêu Quân Lâm. Trả tiền, Hướng Dịch vẫn không có tập quán dư tiền, trên người bây giờ một mao tiền cũng không có. Nhìn ánh mắt của cậu, Dạ Sắc Quân Lâm cười xoa xoa đầu cậu. Đừng lo lắng, vừa nãy đã nói muốn mời ngươi ăn gì đó, đương nhiên là ta sẽ trả tiền. Thực sự là người thú vị, hai người đi tới dưới tảng cây bên đường chỗ có băng ghế đá, Tiêu Quân Lâm vừa kéo tay cậu vừa suy nghĩ. hồn nhiên không phát giác từ lúc hai người đi cùng đến nay, nét tươi cười trên khóe môi hắn chưa từng thối lui, cách Trương.